Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, 125 hết thảy đều sai rồi án tử chuyển cơ. Nhưng là đương đồng tu luyện ngày hôm sau tới rồi phòng thí nghiệm thời điểm. Vừa lúc bên kia nhân viên kiểm tra, đem cái kia Dương Hy trong phòng mặt lục soát ra tới quần lót mặt trên sinh vật kiểm tài. Cùng Tần Chí Ba sinh vật kiểm tài đối lập báo cáo đưa tới. Đồng thu luyện một bên uống trà một bên phiếm báo cáo. Nàng nhìn thấy gì, đồng thu luyện đột nhiên đứng dậy, nước trà đều sái lạc. Bạch Thiếu Ngôn đang ở một bên viết đồ vật, nhìn đến đồng thu luyện lớn như vậy động tác, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Sự tình gì có thể làm vẫn luôn gặp biến bất kinh lão sư lộ ra như vậy kinh ngạc biểu tình a? Lão sư, làm sao vậy, báo cáo ra vấn đề sao? Vẫn là nói kiểm tra đo lường không ra sinh vật kiểm tài. Rốt cuộc đây là Dương Hy chính mình giữ lại đồ vật. Cũng không phải chuyên gia bảo tồn. Thời gian lâu rồi, có khả năng kiểm tra đo lường không ra, không phải. Đúng rồi, Dương Tử Dư cha mẹ không phải lại đây thu thập quá dơ sao? Đồng thu luyện vừa hỏi. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu, từ một bên lấy ra một phần báo cáo. Đây là Dương Tử Dư cha mẹ thu thập huyết dạng báo cáo. Cùng cái kia quần lót mặt trên vết máu tiến hành so đối kết quả là tranh thủ a. Đây là Dương Tử Dư quần lót, hẳn là không sai, nhưng là cái này mặt trên sinh vật kiểm tài lại không phải Tần Chí Ba. Hoàn toàn không ăn khớp, đồng thu luyện thở dài, đem báo cáo ngã ở nói trên bàn. Thiếu chút nữa bị đánh nghiêng nước trà bắn đến, không có khả năng a. Như thế nào sẽ không phải đâu. Bạch Thiếu Ngôn vội vàng đem báo cáo lấy lại đây. Cẩn thận lật xem, xác thật là không ăn khớp. Bạch Thiếu Ngôn cũng là kinh ngạc mở to hai mắt. Lão sư, có thể hay không là nghĩ sai rồi a? Sao có thể nghĩ sai rồi đâu. Chúng ta liền tặng hai phân hàng mẫu qua đi. Việc này sai rồi, đều sai rồi. Đồng thu luyện thở dài, từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay lấy qua báo cáo, liền thường thường bên ngoài đi, Bạch Thiếu Ngôn lập tức đuổi theo đồng thu luyện trực tiếp vọt tới Triệu Minh trong văn phòng mặt giờ phút này Triệu Minh trong văn. Phòng mặt chính là một cái trung niên nam nhân thổ hoàng sắc làn da, trên mặt mặt đều là khe rãnh, thoạt nhìn tuổi thiên đại, nhưng là đồng thu luyện lại mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Triệu Minh nhìn thấy đồng thu luyện, ý bảo đồng thu luyện tới trước một bên chờ một chút. Cho nên các ngươi thu tiền liền không có cùng trường học lại liên hệ quá. Ân, hiệu trưởng cùng chúng ta nói. Chuyện này nháo lớn đối ai đều không có chỗ tốt. Nhà của chúng ta là ở nông thôn. Loại chuyện này nếu như bị quê nhà hương thân đã biết. Không phải nói một thời gian liền tính. Phòng chừng sẽ bị người chỉ vào cái ót nói cả đời. Dù sao bồi tiền, cho nên, nam nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đồng thu luyện tựa hồ đã đoán được đây là Đặng Duyệt gia trưởng. Thoạt nhìn thập phần chất phác, bất quá cùng những cái đó gia trưởng so sánh với. Ít nhất già rồi 10 tuổi không ngừng, chẳng lẽ lúc ấy các ngươi không có truy cứu ngươi nữ nhi là. Bị ai khi dễ sao? Triệu Minh thật sự sắp bị hắn cổ hủ tức chết rồi. Chẳng lẽ thật sự cho rằng như vậy chính là tốt nhất giải quyết phương án sao? Cái kia cầm thú một ngày không có thu được nghiêm trị. Đối Đặng Duyệt tới nói, đều là không công bằng, trường học không biết, còn nói nữ nhi của ta hành vi không bị kiềm chế. Nói là nữ nhi của ta chính mình làm bụng to, nói chúng ta không có giáo dục hảo nữ nhi. Ai, kia nam nhân nói. Hướng bên trong hãm sâu hốc mắt chung để lại một giọt nước mắt. Hắn chỉ là cầm khô quắt tay xoa xoa nước mắt. Ai, nữ nhi điên rồi, hoàn toàn không có cách nào chứng thực việc này rốt cuộc là thật là giả a. Kia nam nhân nói thanh âm đều bắt đầu run rẩy. Chính là kia đơn bạc gầy yếu thân mình đều hơi hơi mà có chút run rẩy. Được rồi. Lý Nại, trước dìu hắn buổi chiều nghỉ ngơi một chút. Ta đợi chút phái người đưa ngài trở về. Triệu Minh khẽ thở dài một cái. Nói thật, làm hắn đi vạch trần người khác vết xeo. Loại chuyện này hắn làm cảm thấy trong lòng khó chịu. huống chi trước mắt người thoạt nhìn tuy rằng có chút vô tri ngu muội. Nhưng là lại là thật sự trong lòng thuần lương, chờ đến nàng sau khi ra ngoài. Đồng Thu Luyện đem báo cáo đặt ở Triệu Minh trên bàn. Căn cứ kiểm tra đo lường, quần lót mặt trên sinh vật kiểm tài cũng không phải Tần Chí Ba. Hết thảy đều sai rồi. Triệu Minh ngẩn ra, lập tức bắt đầu xem báo cáo. Sau đó suy sụp ngồi ở ghế trên mặt. Hết thảy đều sai rồi. Sai rồi. Triệu Minh trực tiếp cầm lấy báo cáo. Trực tiếp vọt tới một bên câu lưu thất. Môn bị mở ra thời điểm. Chói mắt ánh sáng bắn vào đi. Dương Hy cầm lấy một bàn tay che đậy một chút. Đã mấy ngày không có nhìn thấy ánh mặt trời Dương Hy. Cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, chỉ có thể khép hờ con mắt, nhìn đến tiến vào chính là Triệu Minh, phía sau đi theo mấy cái cảnh sát, mà Đồng Thu Luyện cũng đi theo đi đến, như thế nào tới như vậy một đám người, thông thường tới người sẽ không vượt qua ba người, Triệu Minh đem báo cáo quăng ngã ở Dương Hy trước. Mạt, ngươi hoài nghi là hiệu trưởng làm bẩn Dương Tử Dư, cho nên ngươi thực thi đối hiệu trưởng trả thù hành vi đúng không? Dương Hy chỉ là cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi không phải đã tìm được rồi chứng cứ sao? Hắn chính là cái cầm thú, bại hoại, nhân cha, Dương Hy nhắc tới đến hiệu trưởng, cơ hồ liền trở nên thập phần kích động, bang, Triệu Minh trực tiếp đi qua đi, quăng Dương Hy một cái bàn tay, Dương Hy cả người đều là ngốc, nàng một con lỗ tai thậm chí có chút ù tai. Ong ong rung động, mà mọi người giờ phút này đều là ngừng lại rồi hô hấp. Tựa hồ cũng không biết phải nói chút cái gì. Chỉ là lẳng lặng chờ, Dương Hy châm chọc cười. Nàng một bàn tay là bị còng tay khảo ở trên ghế mặt. Dương Hy chỉ có thể vươn một cái tay khác xoa xoa khóe miệng. Nàng có thể cảm giác được trong miệng mặt mùi máu tươi nói. Nàng chỉ là lạnh lùng cười, mặt vô biểu tình nhìn Triệu Minh. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Minh thấy được Dương Hy trong mắt châm chọc, mà Triệu Minh trong mắt tựa hồ tràn đầy phẫn nộ. Cái loại này phẫn nộ làm Triệu Minh trên tay mặt đều là gân xanh bạo khởi cái kia. Đội trưởng, một cái cảnh sát nhân dân sợ Triệu Minh này tính tình vừa lên tới. Lại đem Dương Hy cấp tấu, đây là trái với quy định A, nhưng là Triệu Minh lại một phen ném ra cái kia tiểu cảnh sát tay. Một quyền trực tiếp nện ở này trên bàn, phát ra thật lớn tiếng vang, Đồng Thu Luyện chỉ ở trong lòng mặt yên lặng mà nhắc mãi một câu. Phòng chừng là đổ máu đi, làm sao vậy? Các ngươi nếu là tính toán che chở cái này cầm thú nói. Ta cũng không ngại, dù sao hắn đều đã chết, này liền vậy là đủ rồi. Có bản lĩnh ngươi lại đánh ta a, ta sẽ cáo ngươi ngược đãi. Dương Hy phun ra khẩu huyết ra tới, nàng có thể cảm giác được trong miệng mặt lợi đều xuất huyết. Làm cho trong miệng mặt tràn đầy mùi máu tươi nói, ngươi còn tưởng rằng ta không dám sao? Ngươi đi cáo ta a, đi thôi, Triệu Minh nói một cái tay khác vung lên. Đối với Dương Hy bên kia mặt lại là lập tức, lúc này nhưng hảo, đối xứng, này Triệu Minh xuống tay cũng là thực trọng. Dương Hy hai bên gương mặt nhanh chóng sưng đỏ lên, hơn nữa khóe miệng đã tan vỡ, thấm huyết, đội trưởng, ngài đừng kích động, hai cái cảnh sát nhân dân lập tức giá ở Triệu Minh. Nhưng là Triệu Minh vốn dĩ chính là vì án này, thức đêm thật lâu, trong ánh mắt đã sớm tràn ngập hồng tơ máu, hiện tại phẫn nộ như là muốn ăn người giống nhau, chẳng qua Dương Hy tựa hồ đã sớm đã không sợ gì cả. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Triệu Minh, khóe miệng đều là châm chọc cười, Dương Hy chỉ là cầm ngón cái xoa xoa khóe miệng. Đau quá, đánh chết ta hảo, dù sao ta tồn tại cũng là không có gì ý nghĩa. Người cha mẹ sinh ngươi dưỡng ngươi, cùng ngươi đọc sách, chính là làm ngươi vì loại chuyện này đi lạm sát kẻ vô tội sao? Ngươi đọc nhiều năm như vậy thư, có phải hay không đều đọc được trong bụng? Triệu Minh hướng về phía Dương Hy chính là đổ ập xuống một đốn thóa mạ. Mà Dương Hy còn lại là chút nào đều không yếu thế. Ta đối người nhà của ta là có hổ thẹn, nhưng là đây là chuyện của ta. Chuyện này ta tuyệt không sẽ hối hận, sẽ không hối hận, ta bất quá là làm một kiện ta vẫn luôn muốn làm sự tình thôi. Tên cặn bã này là một giáo chi trường, cư nhiên cưỡng gian nữ học sinh, chẳng lẽ nói này liền không thể xỉ sao? Chẳng lẽ hắn không nên chết sao? Dương Hy nói âm chưa lạc, Triệu Minh trực tiếp cầm lấy văn kiện, ngã ở Dương Hy trên mặt mặt, Dương Hy đầu tóc toàn bộ bị đánh tan, hỗn độn dán trên mặt mặt, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, chính ngươi nhìn xem, ta làm cái gì, còn không phải là giết mấy cái cầm thú sao? Những người này hoặc là quả thực là ô nhiễm không khí. Bọn họ đã sớm nên chết đi, bọn họ đều là đáng chết. Dương Hy khẽ động xuống tay khảo, kia bộ dáng giống như là muốn nhảy dựng lên giống nhau. Đi qua đi lập tức đem nàng đè lại, Dương Hy giãy giụa không khai, chỉ có thể thành thành thật thật đãi ở trên ghế mặt. Nhưng là đôi mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm Triệu Minh. Ta biết, các ngươi sợ loại chuyện này tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Cho nên các ngươi khẳng định không nghĩ người khác biết đến. Ta đều biết đến, Dương Hy hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đều là giống nhau. Dương Hy còn liên quan nhìn đồng tu luyện liếc mắt một cái, ngươi biết ngươi sát sai người sao? Triệu Minh trực tiếp đem ghế dọn lại đây, ngồi xuống Dương Hy trước mặt, cùng Dương Hy tầm mắt tề bình. Dương Hy kinh ngạc vài giây, tiện đà cười, ngươi biết ngươi sát sai người sao? Kia mấy cái học sinh cũng là đáng chết, liền biết khi dễ người, ta sát sai ai? Dương Hy tựa hồ đã nhận định, chính mình cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Kia trong mắt quật cường, làm tất cả mọi người cảm thấy bất đắc dĩ, chúng ta đã đem các ngươi giao cho chúng ta quần lót cầm. Đi kiểm tra đo lường, Triệu Minh dừng một chút, từ trên mặt đất mặt đem cái kia văn kiện nhặt lên tới. Văn kiện đã rơi rụng thành một chương chương giấy, mấy cái cảnh sát cũng hỗ trợ đem sở hữu văn kiện nhặt lên tới. Triệu Minh lấy ra trong đó một chương cuối cùng giám định kết quả giấy đặt ở Dương Hy trước mặt. Dương Hy lại không phải không biết chữ, nàng đương nhiên nhận được cuối cùng mấy chữ này. Không tương xứng, đây là cái gì? Dương Hy duỗi tay chỉ vào kia phân văn kiện, thanh âm đều đang run rẩy, mà nàng đầu ngón tay cũng là hơi hơi mà có chút run rẩy. Tựa hồ không rõ Triệu Minh vì cái gì phải cho nàng xem thứ này. Chỉ là lỗ trống nhìn Triệu Minh, mà nàng toàn bộ thân mình ngăn không được bắt đầu run rẩy. Này rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Quần lót mặt trên sinh vật kiểm tài cùng tần trí ba đối lập kết quả. Đây là cuối cùng kết quả. Chính ngươi xem đi, ngươi nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Triệu Minh đột nhiên đề cao âm lượng, mà Dương Hy con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm kia phân báo cáo. Dùng sức lắc đầu. Sẽ không, sẽ không, sẽ không, như thế nào sẽ cái dạng này? Vì cái gì, sẽ không, à, Dương Hy đột nhiên cảm xúc mất khống chế muốn tránh ra trói buộc. Nhưng là cảnh sát nhân dân lại gắt gao mà đem Dương Hy đè lại. Cái gì sẽ không, đây là chứng cứ, ngươi còn có cái gì tưởng nói? Đây là ngươi làm chuyện tốt, ngươi xem ngươi đều làm cái gì? Triệu Minh tật thanh tàn khóc nói. Dùng sức chụp một chút cái bàn, nhưng là giờ phút này Dương Hy cảm xúc thập phần kích động. Nàng hoàn toàn không tin đây là thật sự, nàng chỉ là lắc đầu, mở to hai mắt, thoạt nhìn là đã chịu thật lớn kích thích các ngươi gạt ta. Các ngươi nhất định là đang lừa ta. Sẽ không, sao có thể không phải hắn? Sẽ không, ta không tin, ta không tin, Dương Hy lắc đầu, trong miệng mặt vẫn luôn ở nhắc mãi. Hơn nữa toàn bộ thân mình cư nhiên bắt đầu hơi hơi mà có chút run rẩy. Liền tính là ngồi ở chỗ kia thân mình cũng bắt đầu run bần bật. Tựa hồ là theo bản năng cái loại này, hoàn toàn mất đi nhất quán lạnh nhạt, nàng duỗi tay ấn ở trên đùi mặt, tựa hồ là muốn ngừng chính mình run rẩy thân mình, nhưng là thân mình đã hoàn toàn không chịu khống chế. Dương Hy duỗi tay dùng sức đấm đánh chính mình hai chân. Gạt ta. Đều là gạt ta, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. A, Dương Hy đột nhiên liền bắt đầu la to lên, thoạt nhìn thực sự có chút điên khùng, người đều đã chết. Chúng ta cũng không cần phải nói giữ gìn hắn gì đó. Đây là cuối cùng kết quả. Ai, lúc trước các ngươi vì cái gì không báo nguy đâu, vì cái gì muốn chính mình một mình tiêu hóa lớn như vậy một việc đâu. Triệu Minh thở dài, a, Dương Hy đột nhiên hô to một tiếng, cái loại này tê tâm liệt phế, giống như là từ trong lòng hò hét ra tới, làm cho mọi người trong lòng đều thực không thoải mái. Cái loại này tê tâm liệt phế khóc tiếng la âm, mãnh liệt đánh sâu vào mọi người lỗ tai cùng nội tâm. Ô ô, tiếp theo vẫn luôn là đem chính mình ngụy trang lạnh nhạt vô tình Dương Hy. Liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên, đại gia hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ đã đoán trước tới rồi sự tình phát triển sẽ biến thành cái dạng này. Cho nên tất cả mọi người chỉ có thể là thở dài một tiếng, đồng thu luyện yên lặng mà đi qua đi. Duỗi tay sờ soạng một chút Dương Hy đầu tóc, đồng thu luyện tay là hơi lạnh. Dương Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng thu luyện, Dương Hy hai cái gương mặt đã sưng đỏ lên. Có thể rõ ràng thấy kia dầu ngón tay, khóe miệng còn chảy huyết, đồng thu luyện từ túi chung lấy ra mặt giấy, ngồi ở Triệu Minh ngồi quá trên ghế mặt, cẩn thận giúp Dương Hy khóe miệng xoa xoa, kia nước mắt chua xót nhuộm dần tới rồi khóe miệng, phá lệ đau, nhưng là vô luận là thế nào đau đớn. Dương Hy đều không cảm giác được, bởi vì nàng giờ phút này là chết lặng, nàng chỉ là ngốc ngốc nhìn đồng thu luyện. Trong mắt kia một mặt quật cường đã biến mất, thay thế chính là một loại mờ mịt vô thố. Ta sai rồi, vô luận người này hay không thật sự cùng hung cực ác. Luôn có pháp luật sẽ chế tài hắn, bất cứ thứ gì vô pháp áp đảo pháp luật phía trên. Liền tính là ngươi đối hắn như thế nào hận thấu xương. Hắn cuối cùng sẽ khó thoát pháp luật chế tài, mà tuyệt không hẳn là chết ở ngươi trên tay mặt. Ngươi đã ở đem chính mình sống sờ sờ biến thành ngươi trong miệng cầm thú nhân cha. Ngươi luôn miệng nói người khác sự tình, có không nghĩ tới ngươi hành vi lại cấp nhiều ít gia đình tạo thành không thể xóa nhòa thương tổn. Đâu, Dương Hy chỉ là liên tiếp khóc chậm rãi nàng cảm xúc tựa hồ được đến một ít hòa hoãn. Vốn đang run rẩy thân mình cũng là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là đôi mắt lại khóc sưng đỏ. Lại còn có ở ngăn không được đánh cách nói một chút đi. Cái kia vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau gây án người là ai? Triệu Minh ngồi ở một bên, Dương Hy ngẩng đầu nhìn Triệu Minh, cũng chỉ có ta một người mà thôi. Dương Hy thanh âm mang theo khàn, hơn nữa cả người thoạt nhìn nơi nào còn có thể liên tưởng đến nguyên bản cái kia tràn ngập thanh. Xuân sức sống nữ sinh viên A, ngươi đừng gạt. Chúng ta đã xác định hiện trường có người thứ ba, ta nhưng thật ra nhìn xem ngươi có thể lừa gạt được bao lâu. Triệu Minh nói trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài, đồng thu luyện chỉ là an ủi Dương Hy một lát. Liền đi theo đi ra ngoài, đồng pháp y, nói như vậy cưỡng gian Đặng Duyệt cái kia cầm thú, chẳng phải là cũng là người khác, mẹ nó, đây đều là sự tình gì a? Thật là muốn điên rồi. Đúng rồi, lúc sau bọn họ là như thế nào đem hài tử xử lý rớt? Bởi vì bọn họ nói Đặng Duyệt bụng đã phồng lên, như vậy nói, ít nhất là mang thai 3 tháng chuyện sau đó đi. Hơn nữa Đặng Duyệt tương đối gầy, bị nhốt lại lúc sau, dinh dưỡng các phương diện cũng là theo không kịp. Nói như vậy, có lẽ hiện hoài thời gian còn muốn sau này chậm lại. Có lẽ là 4 tháng thời điểm tìm người tới bệnh viện làm dòng người. Nghe nói đều có thể thấy được hài tử giới tính, là cái nam hài, chôn ở bệnh viện sau núi. Triệu Minh thở dài, ta đi xem Đặng Duyệt phụ thân rời đi không? Bệnh viện sau núi còn ở sao? Đồng thu luyện lời này vừa ra, Triệu Minh trực tiếp liền ngây dại, không thể tưởng tượng nhìn đồng thu luyện, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Bởi vì đồng thu luyện cũng sẽ không duyên cớ vô cớ hỏi cái này dạng vấn đề. Đặc biệt là tại đây loại thời điểm, nàng đây là muốn làm cái gì? Triệu Minh trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hại chết 3-4 tháng thời điểm mới có thể hiện hoài. Mà lúc này hài tử cốt cách đã bắt đầu phát dục. Nếu có thể đủ từ trẻ con trên người mặt lấy ra đến một ít đồ vật nói. Chúng ta liền biết cái kia cầm thú có phải hay không cùng cá nhân. Triệu Minh suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ có chút khó xử, rốt cuộc này đã là 4 năm trước sự tình, cũng không biết cái này thi thể hay không bị bảo tồn xuống dưới, ta đi cùng nàng phụ thân thương. Lượng một chút đi, Đồng Thu Luyện gật gật đầu, liền về trước phòng thí nghiệm. Thực mau nàng liền nhận được đến từ chính Triệu Minh điện thoại. Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn thực mau thu thập đồ vật liền xuất phát. Lão sư, gần nhất đây đều là sự tình gì a? Cư nhiên muốn đi tìm một cái còn không có phát dục thành thục hài tử thi thể. Ta cũng là cảm thấy say say. Đúng vậy, này đã là gần nhất lần thứ hai làm chuyện này. Một lần là bởi vì tôn trình án tử, mà lúc này đây còn lại là bởi vì cùng nhau bạo lực học đường án tử, mà bọn họ đoàn người vừa mới tới. Rồi bệnh viện tâm thần cửa, liền gặp phải đang từ bên trong đi ra Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện cũng không phải như là phía trước cái loại này dương quang xoái khí trang điểm. Ngược lại là một thân xoái khí tây trang. Hắn nhìn đến Đồng Thu Luyện hiển nhiên thập phần kích động. Tiểu Luyện, Đồng Thu Luyện nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn cư nhiên ở chỗ này có thể gặp phải Đồng Thanh. Lưu, bất quá nghĩ tới Đồng Thanh thư, tựa hồ liền minh bạch ngươi gần nhất còn hảo đi. Đồng Thu Luyện nhìn đến Đồng Thanh Lưu đệ nhất cảm giác chính là hắn gầy. Kỳ thật Đồng Thu Luyện cũng không có cỡ nào chán ghét Đồng Thanh Lưu. Tương phản, vẫn là mang theo một chút thích, rốt cuộc như là chính mình đệ đệ giống nhau hài tử a. Tuy rằng nói vẫn luôn không muốn kêu chính mình đường tỷ, nhưng là loại này huyết mạch thân tình là dứt bỏ không ngừng. Đồng Thu Luyện nhìn đến Đồng Thanh Lưu như vậy đoạn thời gian trở nên như vậy thành thục. Trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, Đồng Thanh Lưu số tuổi cùng Tiêu Thần là không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì có Tiêu gia trưởng bối yêu quý, hơn nữa Tiêu Hàn che chở, Tiêu Thần toàn bộ chính là một cái nhị hóa. Hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là khó khăn, liền như vậy đi. Người đây là, Đồng Thanh Lưu nhìn đến nhóm người này người trận trượng, trong lòng đã có suy đoán. Người vội đi, chúng ta có thời gian lại liên hệ hảo. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nhìn Đồng Thanh Lưu lên xe tử, tựa hồ ngay cả nhìn sườn mặt đều cảm thấy thành thục rất nhiều, mà Đồng Thanh Lưu giờ phút này ngồi ở xe mặt trên. Xuyên thấu qua phản quang kính nhìn Đồng Thu Luyện chậm rãi biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong. Trong lòng dâng lên một trận chua xót, phụ thân nói rất đúng. Chính mình là đồng lõa a, đồng lõa a, nhưng là hắn nếu là đã biết năm đó sự tình, nàng còn có thể đối chính mình như vậy ôn tồn nói chuyện sao? Chỉ sợ không thể đem, đi công ty đi, Đồng Thanh Lưu dặn dò một chút tài xế. Nhìn bên ngoài chợt lóe mà qua phong cảnh, Đồng Thanh Lưu cảm thấy tâm tình phá lệ trầm trọng mà án tử cư nhiên liên lụy ra 4 năm trước học. Sinh tự sát án tử, mà nhìn một đám tươi sống sinh mệnh ở chính mình trước mặt trôi đi. Bọn họ tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được bọn họ ngay lúc đó cái loại này bất lực. Mà xuống xe lúc sau, bọn họ trực tiếp tới rồi bệnh viện sau núi. Ở Đặng Duyệt phụ thân chỉ ra và xác nhận phía dưới. Bọn họ đã biết mai táng cái kia còn chưa thành hình hài tử địa phương, đó là một thân cây phía dưới. Đặng Duyệt phụ thân lau một phen nước mắt, này cây lúc ấy còn không có như vậy cao. Chúng ta liền nghĩ tìm một thân cây. Đứa nhỏ này đi rồi cũng có thể có cái che mưa chắn gió địa phương. Hy vọng hắn lần sau có thể đầu hảo nhân ra. Đừng đầu ở chúng ta loại người này ra. Đặng Duyệt phụ thân thở dài, mà Triệu Minh đã chỉ biết mấy cái cảnh sát nhân dân bắt đầu đào thổ. Thực mau bọn họ liền ở dưới tìm được rồi một cái màu đen cái bình. Mặt trên còn có giấy niêm phong, mặt trên hoa một ít đồ vật, nhưng là bởi vì thời gian xa xăm, hơn nữa bị ăn mòn đến duyên cớ, giấy niêm phong nhan sắc đều thay đổi. Hơn nữa biến tàn khuyết không được đầy đủ, cũng không sợ các ngươi chê cười. Đứa nhỏ này tới vội vàng, đi cũng vội vàng, ta liền thỉnh người tới siêu độ một chút, có lẽ có chút mê tín đi, bất quá cũng coi như là cầu một cái tâm an đi. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ là hai cái cảnh sát nhân dân, cẩn thận đem cái bình dọn đi lên. Mà giờ phút này Đồng Thu Luyện cùng Bạch Thiếu Ngôn đã dưới tàng cây mặt trải lên một khối sạch sẽ. Vải bố trắng, cái bình bị dọn đi lên thời điểm, tất cả mọi người là nhìn Đặng Duyệt phụ thân, đều là hy vọng Đặng Duyệt phụ thân có thể lảng tránh. Một chút, nhưng là Đặng Duyệt phụ thân chỉ là thở dài. chuyển qua thân mình, đồng thu luyện đem mặt trên chỉ có một chút giấy niêm phong kéo xuống tới. Chậm rãi đem cái bình mặt trên cái nắp cởi bỏ, một cổ mùi hôi hương vị lập tức lan tràn mở ra. Rất nhiều người đều nhịn không được bưng kín miệng mũi, mà Đặng Duyệt phụ thân, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất mạt, từ túi chung lấy ra một bao thấp kém thuốc lá, chậm rãi trừ lên, từ đồng thu luyện góc độ nhìn qua, Đặng Duyệt phụ thân bóng dáng đơn bạc đáng thương, như là bị gió thổi qua liền sẽ đảo giống nhau, nhưng là đồng thu luyện biết cái này thoạt nhìn gầy yếu nam nhân. Có lẽ chính là toàn bộ gia đình cây trụ. Tuy rằng thoạt nhìn có lẽ gầy yếu bất kham, nhưng là hắn trong lòng lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng cường đại, lão sư. Thứ này, như thế nào lộng a? Bạch Thiếu Ngôn bám vào đồng thu luyện bên tai khe khẽ nói nhỏ. Đồng thu luyện duỗi tay tích Bạch Thiếu Ngôn một chút, ý bảo hắn đừng nói chuyện, bởi vì cái bình bên trong đen thui, nhưng là dưới ánh nắng chiết xạ phía dưới. Có thể thấy chính là bên trong hư thối một bãi đồ vật. Quả thực là có chút làm người buồn nôn. Rất nhiều người đều là chạy nhanh bối qua thân mình. Đồng thu luyện còn lại là đem cái bình đảo lại. Đem bên trong đồ vật ngã xuống một bên bài bố mặt trên. Bên trong không chỉ là chảy ra một ít thịt thối. Còn có một ít hắc hắc thủy. Tản ra làm người buồn nôn tanh tưởi. Tất cả mọi người là ngừng lại rồi hô hấp. Bạch Thiếu Ngôn càng là bị ghê tởm không được, kỳ thật loại đồ vật này. Đồng thu luyện cũng là lần đầu tiên thấy. Đồng thu luyện hơi hơi hít sâu một hơi, cầm lấy một bên công cụ, chậm rãi đem đảo ra tới đồ vật lay mở ra, đều là đen tuyền một đoàn, nhưng là thực mau bọn họ thấy một ít tương đối tới nói có chút thành hình xương cốt. Lại còn có tìm một ít móng tay giống nhau đồ vật. Đồng thu luyện chỉ là đem đồ vật phong ấn mang về. Liền đem sở hữu đồ vật đều chỉnh lý tới rồi nguyên lai địa phương. Thực mau bọn họ liền đem cái kia cái bình một lần nữa vùi lấp đi lên, mà Đặng Duyệt phụ thân không. Có đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia liên tiếp hút thuốc. Trên mặt đất mặt đã lạc đầy đầu màu thuốc lá. Bọn họ đi xa quay đầu lại xem qua đi. Hắn vẫn là ở hút thuốc. Trên mặt mặt biểu tình đen tối không rõ, ở sương khói lượn lờ chung, gương mặt kia có vẻ càng thêm già nua, lão sư. Cái này lấy ra đồ vật thật sự hữu dụng sao? Bạch Thiếu Ngôn tưởng tượng đến vừa mới thấy đồ vật, thật sự cảm thấy có thể đem mấy ngày nay ăn đồ vật toàn bộ cấp nhổ ra. Cái loại này thân thể không tự giác phản ứng, ai đều khống chế không được. Cũng không phải nói đúng cái này chết non hài tử không tôn trọng thai nhi đang mang thai 3-4 tháng thời điểm cốt cách đã bắt đầu phát dục, 4 tháng thời điểm thậm chí đều có thể thấy giới tính. Cho nên Đặng Duyệt phụ thân nói là cái nam hài nói. Như vậy đứa nhỏ này ở cơ thể mẹ chung cốt cách khẳng định đã phát dục. Tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là vẫn là có thể làm chứng cứ lấy ra. Đồng thu luyện giải thích nói. Nhưng là toàn bộ thùng xe tới mặt tuy rằng mở ra khí lạnh. Nhưng là mỗi người vẫn là cảm thấy cả người không được tự nhiên. Tựa hồ như thế nào đều không thoải mái, đồng thu luyện đem đồ vật cầm đi phòng thí nghiệm. Liền bắt đầu tiến hành đi nghiên cứu, mà bên này cùng Dương Hy chỉ cần là quen biết người. Đã toàn bộ đều bị gọi tới cục cảnh sát hỏi chuyện. Một ít là Dương Hy đại học đồng học, hỏi qua lúc sau. Đại đa số đều là không có gây án động cơ, hoặc là căn bản không có gây án thời gian, cho nên trực tiếp bài trừ rớt một đại sóng người, mà dư lại người. Cứ nhiên dư lại Cao Tiêu Lam cùng cái kia ký túc xá nữ trong lâu mặt túc quản A-di. Triệu Minh đem hai người phân biệt giao cho phòng thẩm vấn. Cao Tiêu Lam liên tiếp ở phát run, hỏi nói cái gì đều là không nói, sau đó đều là lạnh run xúc xúc bộ dáng. Liên tiếp ở lau nước mắt, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy chính mình như thế nào như là ở khi dễ một cái tiểu cô nương a. Đứa nhỏ này tiểu, lại đã trải qua như vậy một lần sự tình, người nếu là lại uy hiếp đe dọa gì đó, bọn họ thật đúng là làm không được mà cái kia tốc quản A-di. Cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết cái loại này. Này làm cho Triệu Minh vài người phá án từ thời điểm. luôn là cảm giác có chút bó tay bó chân, nhưng là bọn họ hai người phòng bị ý thức nhưng thật ra không có Dương Hy như vậy cường. Cho nên Triệu Minh thập phần nhanh chóng đem mang theo hai người nước bọt cùng vân tay cái ly giao cho đồng thu luyện, mà đồng thu luyện bên này về cái này chưa thành hình hài tử dơ kiểm tra đo lường kết quả cũng là đã ra tới, cùng hiệu trưởng vẫn là không giống nhau. Bất quá cùng Dương Tử Dư quần lót mặt trên sinh vật kiểm tài dơ hàng mẫu nhưng thật ra giống nhau. Như đúc, thuyết minh người này là bọn họ tương đối quen thuộc người. Hơn nữa này hai đứa nhỏ ở bị xâm phạm lúc sau. Cũng không dám nói ra người này là ai. Người này khẳng định là sẽ làm các nàng cảm thấy sợ hãi hoặc là cảm thấy không dám đắc tội kia một loại người. Chạy nhanh bài tra một chút năm đó trường học phù hợp loại này đặc thù nam sinh hoặc là trường học. Lãnh đạo đi, đồng thu luyện mang bao tay, từ Triệu Minh truyền thuyết tiếp nhận cái ly, hơn nữa ở mặt trên viết thượng tên, có đáng giá hoài nghi người bị tình nghi sao? Đồng thu luyện đem chăn mặt trên vân tay cùng nước bọt tiến hành rồi thu thập trước mắt có thể phù hợp sở hữu án tử nghi phạm. Cũng chỉ có Cao Tiêu Lam cùng cái kia tốc quản A-Z. Bất quá tốc quản A-Z gây án động cơ giống như không quá rõ ràng. Cho nên Cao Tiêu Lam hiểm nghi lớn nhất. Triệu Minh thở dài, mấu chốt là hiện tại Cao Tiêu Lam cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Làm cho chúng ta thập phần bị động A. Đứa nhỏ này đôi mắt mặt trên còn quấn lấy băng gạc đâu. Nhìn cũng là thực sự đáng thương. Làm cho chúng ta liền lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Triệu Minh nói thở dài, kỳ thật ngươi có thể thích hợp dùng một ít thủ đoạn. Thích hợp đi hướng dẫn một chút Dương Hy. Rốt cuộc Dương Hy cũng không biết cùng nàng cùng nhau gây án người đã ở cục cảnh sát. Ngươi làm gì không đi trá một chút nàng. Đồng thu luyện thốt ra lời này ra tới. Triệu Minh lập tức ánh mắt sáng lên. Chính mình như thế nào vừa mới liền không có nghĩ đến đâu. Triệu Minh lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Lão sư, ta vừa mới phát hiện một vấn đề. Ngài lại đây một chút. Kia căn tóc đã tìm được rồi xứng đôi giờ. Đồng thu luyện lập tức đi qua đi. Cùng Bạch Thiếu Ngôn giống nhau. Ở nhìn đến cái này so đối kết quả lúc sau. Đồng thu luyện đầu óc thật là ông lập tức nổ tung. Cùng Bạch Thiếu Ngôn hai mặt nhìn nhau. Hai người trong mắt đều là khiếp sợ, kỳ thật tới rồi cái này phân mặt trên. Đồng thu luyện thậm chí đều đã cảm thấy kia căn tóc. Có lẽ chỉ là một cái không chút nào tương quan người di lưu ở hiện trường. Có lẽ là trước kia học sinh, nhưng là giờ phút này nhìn đến cái này so đối kết quả. Hai người trong lòng đều là cảm thấy lạnh veo veo. Nói không nên lời cái dạng gì tư vị, cái này giờ cơ sở dữ liệu là cả nước network. Mỗi thời mỗi khắc cơ hồ đều sẽ có đổi mới. Ta chính là nhàn tới không có việc gì liền click mở so đúng rồi. Kết quả, vốn là một kiện làm người thập phần vui sướng sự tình. Nhưng là hai người trên mặt đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Kia biểu tình nơi nào có một chút tìm được nghi phạm một chút kinh hỉ chi sắc a, mắt thấy cũng mau. Tan tầm, đồng thu luyện trực tiếp đem đối lập kết quả đóng dấu ra tới. Đưa cho Triệu Minh, mà Triệu Minh giờ phút này đang ở thẩm vấn Dương Hy. Đồng thu luyện đến thời điểm, tựa hồ mới vừa bắt đầu bộ dáng. Dương Hy, kỳ thật sự tình đã thực minh bạch, các ngươi hoàn toàn là sát sai rồi người tìm lầm phương hướng. Các ngươi hiện tại cái dạng này hoàn toàn là ở làm vô vị chống cự. Như vậy đối với các ngươi chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt, ta đã nói, là ta một người làm. Các ngươi rốt cuộc còn muốn hỏi cái gì? Dương Hy trên mặt đã mất đi ngày xưa sáng rọi. Tựa hồ nguyên lai báo thù là chống đỡ nàng một cổ động lực. Nàng cho rằng nàng tìm đúng rồi người. Báo thù, cho dù biết chính mình gặp phải sẽ là sinh mệnh đại giới. Nhưng là lại là không oán không hối hận. Nhưng là giờ phút này một cổ động lực đột nhiên bị rút ra. Dương Hy chỉ cảm thấy chính mình sinh hoạt một mảnh u ám. Chính mình nguyền rủa phẫn hận 4-5 người. Cư nhiên đều là sai lầm, cái này làm cho nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều là hỏng mất. Nàng đã hoàn toàn không biết chính mình làm như vậy rốt cuộc có cái gì ý nghĩa. Dương Hy, ngươi phải biết rằng, chúng ta sớm hay muộn sẽ biết cùng ngươi cùng nhau phạm án người là ai. Ong ong, Triệu Minh di động chấn động một chút. Triệu Minh nhìn đến là đồng tu luyện tin nhắn. Hoa khai di động, mặt trên chỉ là ít ỏi mấy chữ mà thôi. Bất quá Triệu Minh trong lòng đã hiểu rõ, kỳ thật ngươi phải bảo vệ người. Giờ phút này liền ở chúng ta cục cảnh sát bên trong. Là lời nói thật, ngươi thật sự không cần phải vì nàng che giấu. Sớm một chút công đạo sự tình trải qua. Đối với ngươi đối nàng đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Dương Hy chỉ là ngẩng đầu nhìn Triệu Minh, miệng ngập ngừng vài cái. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại trước sau không có mở miệng. Ngươi có cái gì tưởng nói thẳng liền thành. Sự tình đã tới rồi cái này phân thượng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu giếm cái gì sao? Chính là ta một người làm. Dương Hy như cũ là một mực chắc chắn chỉ có nàng một người. Triệu Minh chỉ là lắc lắc đầu. Có vẻ thập phần bất đắc dĩ, ngươi cần gì phải đau khổ chống đâu. Ngươi phải biết rằng, các ngươi đều là trốn không thoát đâu. Chúng ta đi, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu có cái gì tưởng lời nói, tùy thời gọi người. Triệu Minh nói cầm di động, liền lập tức đi ra ngoài, mà Dương Hy miệng ngập ngừng nửa ngày, lăng là nửa cái tự đều không có nhổ ra, xem đến tất cả mọi người là trong lòng sốt ruột, lại cũng chỉ có thể là lo lắng xuông thôi. Triệu Minh ra tới lúc sau, liền tìm tới rồi đồng thu luyện đem báo cáo giao cho Triệu Minh còn lại là nháy mắt mở to hai mắt, không thể tin được nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện gật gật đầu, Triệu Minh lại lần nữa đem báo cáo mặt trên tự mỗi cái tự. Mỗi câu nói đều một lần nữa nhìn một lần, không có sai à, xác thật là chính mình nhìn đến đồ vật, cái này đã có thể xác nhận sao? Sẽ không sai, còn nữa nói, dưới bầu trời này sự tình có thể trùng hợp, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trùng hợp như vậy sự tình. Triệu Minh cũng minh bạch chính mình lời nói có chút dư thừa. Triệu Minh gật gật đầu, kia dư lại sự tình, liền giao cho các ngươi, còn có cái kia 4 năm trước cầm thú, các ngươi nắm chặt thời gian điều tra đi, có hoài nghi đối tượng liền cho chúng ta biết đi thu thập sinh vật kiểm tài là được. Triệu Minh gật gật đầu, tựa hồ vẫn là không thể tin được nhìn trong tay đối lập báo cáo. Lý Nại có chút nghi hoặc, cái dạng gì đồ vật a? Này đội trưởng xem xong. Như thế nào cảm thấy cả người đều không thích hợp bộ dáng. Lý Nại thập phần nhẹ nhàng từ Triệu Minh trong tay rút ra kia một chương giấy. Nhìn đến này mặt trên kết quả cũng là không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Đội trưởng, Đặc Nãi Nãi, đây đều là sự tình gì a? Này nháo đến là cái gì a? Đôi mắt mở to lớn như vậy, làm gì a? Này không phải giấy trắng mực đen viết đến rành mạch sao? Sẽ không xem a, Triệu Minh trực tiếp rút về giấy. Kỳ thật trong lòng cũng ở phạm nói thầm. Đây đều là sự tình gì a? Làm cho thần thần thao thao, đội trưởng. Này không phải là gặp quỷ đi. Lý Nại chạy chậm theo sau. Trương Thiến cái kia hiện trường. Còn có đầu thất cái kia. Lý Nại không có nói xong. Triệu Minh liền một cái tát chụp đi lên. Lý Nại che lại đầu. Đội trưởng. Ta chính là tùy tiện nói mà thôi. Ngươi cũng không thể động thủ đánh người a. Lăn con bê, một bên đi, ta còn không thể đánh ngươi lạp. Cái gì đầu thất không đầu thất, ngươi nếu là tin cái này. Dứt khoát trực tiếp tìm cái đoán mệnh tới cấp chúng ta tính đến. Nhìn xem muốn hay không làm pháp sự gì đó a. Mẹ nó, trên đời này mặt nếu là có quỷ ta liền trực tiếp đâm tường hào. Triệu Minh vừa nói vừa đi vào chính mình trong văn phòng mặt đoán mệnh. Đoán mệnh có thể làm pháp sự sao? Lý Nại vừa mới nói xong trên đầu mặt lại ăn Triệu Minh một chút. Đội trưởng, ta thật sự sẽ bị ngươi đánh bổn. Nãi nãi, ngươi cái này đầu óc liền không có thông minh quá một hồi. Thật không hiểu năm đó ngươi là như thế nào thi đậu cảnh sát trường học. Quả thực là mất mặt, mẹ nó. Không biết sao xui xẻo còn phân đến thủ hạ của ta mặt. Lão tử thật hối hận năm đó thấy thế nào thượng ngươi. Triệu Minh lúc ấy xác thật là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng Lý Nại. Lý Nại năm đó mau đầu tiểu tử một cái. Ngốc không lăng đang hướng về phía chính mình liên tiếp ngây ngô cười. Lúc ấy Triệu Minh liền cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn kiên định bổn phận. Là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Thực thành thật, đúng vậy, đen thui, liền hướng về phía Triệu Minh lộ ra hai bài trắng tinh răng cửa. Khẳng định là thành thật bổn phận a. Này ở chung Triệu Minh mới biết được, hắn không chỉ là nhìn hàm hậu, thành thật, này đầu óc a, còn có điểm không hảo xử, làm cho Triệu Minh đều tưởng đem hắn nhét trở lại từ trong bụng mẹ bên trong về lò nấu lại, năm đó. Học sinh năng khiếu không phải có thêm phân sao? Ta này không phải có thể dục sở trường đặc biệt sao? Lý Nại hướng về phía Triệu Minh cộc lốc cười. Triệu Minh tức khắc im lặng. Hảo đi, hắn như thế nào ngốc đến cùng thứ này ở chỗ này thảo luận loại đồ vật này a? Thật là ngốc đến có thể, mà đồng thu luyện vừa mới hẹn đồng thanh lưu tan tầm lúc sau chạm mặt. Bọn họ gặp mặt địa phương chính là một cái đơn giản tiệm cà phê. Tương đối đơn giản cái loại này. Hơn nữa người tương đối thiếu, vẫn là tương đối u tĩnh, chúng ta thật lâu không có ngồi ở một cái trên bàn. Như vậy nói chuyện phiếm đi, đồng thanh lưu khóe miệng lộ ra một tia chua xót cười, ra ra qua đời lúc sau đi. Khó được có cơ hội như vậy, đồng thu luyện dùng cái muỗng quấy trước mặt cái ly, một ly nước trái cây, bên trong có chút quả viên, ở cái muỗng quấy phía dưới phập phập phồng phồng, đúng vậy. Ra ra qua đời lúc sau, nhiều năm như vậy ngươi là như thế nào lại đây? Chẳng lẽ vừa ra đi liền gặp phải Tiêu Hàn sao? Về này trung gian khúc khúc chiết chiết sự tình, đồng thu luyện cũng không tính toán cùng đồng thanh lưu nói tỉ mỉ. Chỉ là gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, quá trình đã không quan trọng không phải sao? Chỉ cần hiện tại kết quả là tốt là được, Tiêu Hàn đối với ngươi khá tốt, các ngươi sẽ hạnh phúc. Đồng thu luyện nhưng thật ra có chút kinh ngạc, đồng thanh lưu cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, rốt cuộc dựa theo trước vài lần gặp mặt đồng thanh lưu đối đồng thu luyện chiếm hữu dục biểu hiện. Rõ ràng là vượt qua bình thường tỷ đệ cái loại này cảm tình. Đặc biệt là đồng thanh lưu nhìn nàng ánh mắt, cùng lệnh hồ mặc cơ hồ là giống nhau như đúc ngươi gần nhất lớn lên không ít. Đồng thu luyện nói chính là lời nói thật. Nhưng là đồng thanh lưu nghe trong lòng lại ở lên men. Đúng vậy, có thể không lớn lên sao? Đây là hiện thực buộc chính mình lại lớn lên a, bằng không làm sao bây giờ đâu. Ba ba tuy rằng xuất viện, nhưng là loại này giải phẫu cũng không phải tiểu phẫu thuật. Cho nên vẫn luôn ở nhà mặt tĩnh dưỡng, đúng giờ trích uống thuốc. Hơn nữa khoảng thời gian trước vẫn là dựa thuốc ngủ mới có thể đi vào giấc ngủ. Hiện tại đang ở trong nhà mặt điều dưỡng đâu, to như vậy công ty, ta không ra mặt, ai ra mặt, bất quá ngươi cái này lớn nhất cổ đông, hiện tại còn không lộ mặt, cũng là không thể nào nói nổi, công ty hiện tại chính khó khăn, đồng thanh lưu nói chuyện ngữ khí mang theo trêu chọc, ta căn bản liền không phải cái gì kinh thương liêu, công ty giao cho ngươi khá tốt, trước kia ra ra cũng nói, ngươi rất có kinh thương đầu óc. Gia Gia sẽ không nhìn lầm người. Đồng thanh lưu cúi đầu nhìn trong tay nước trái cây. Tựa hồ nghĩ tới trước kia rất nhiều sự tình, mà giờ phút này cục cảnh sát vội cơ hồ là người ngã. Ngựa đồ, rốt cuộc khi cách 4 năm, năm đó có chút lãnh đạo vẫn là lão sư gì đó ở trường học còn phương tiện một ít. Có chút đã từ trước, hoặc là điều phái đến địa phương khác, muốn đem những người này toàn bộ kêu lên tới hỏi chuyện. Chỉ là điện thoại đều phải bắt mấy chục thông, Dương Hy. Chúng ta sẽ không tùy tiện tới hỏi ngươi sự tình gì. Thông thường chúng ta đều là tìm được rồi chứng cứ mới có thể tới hỏi ngươi. Này đỏ án tử rốt cuộc là ngươi một người làm, vẫn là vài người làm. Triệu Minh một chút đều không khách khí. Này đối Cao Tiêu Lam không thể lạnh lùng sắc bén, đối Dương Hy còn không được sao. Ta đều nói, chính là ta một người. Dương Hy nhìn Triệu Minh đã trải qua, Dương Hy con ngươi từ lạnh nhạt đến kích động, lại đến bây giờ mặt xám như cho tàn, này hết thảy đều làm Triệu Minh trong lòng thực hụt hẫng tính. Ta cũng bất hòa ngươi vòng vo, Chúng ta ở Trọng Văn Hiên phạm tội hiện trường lấy ra tới rồi một cây tóc. Ngươi đoán xem là của ai? Triệu Minh nói âm chưa lạc, liền rước lấy Dương Hy cười khẽ, là nữ sinh đều có tóc. Hơn nữa tóc thực dễ dàng rớt, này không phải thực bình thường sao? Dương Hy trả lời lại một cách mỉa mai. Đúng vậy, thực bình thường, hơn nữa ở rửa mặt gian loại địa phương này càng bình thường. Nhưng là chúng ta cố tình lấy ra tới rồi một cây tương đối đặc biệt đầu tóc. Dương Hy vẫn cứ là khinh thường cười lạnh. Triệu cảnh sát, phiền toái ngài đừng vòng cái nút, một cây tóc mà thôi. Có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái? Nếu ta nói là lệ viện viện đâu? Dương Hy cả người như tao điện giật. Chuyện ngoài lề, hôm nay xong càng ha. Tân chương ở buổi tối 8 giờ tả hữu phát. Truy văn thân nhóm chú ý Nga. Đề cử một thiên tiểu đồng bọn văn. Trọng sinh chi hắc manh ảnh hậu tiểu sáp thế tác giả. Ngưng Ngọc Tuyết Nhi từ ngữ mấu chốt, sủng văn dưỡng thành một versus một hào môn minh tinh quân hôn nam chủ bề ngoài ôn nhu ấm nam. Kỳ thật phúc hắc vô cùng, tuyệt phi người lương thiện, nữ chủ kiếp trước hào môn thiên kim. Xí nghiệp nữ cường nhân, thân bất do kỳ, trọng sinh sau đối kẻ thù tàn nhẫn vô tình, tự mình bảo hộ, nhìn như tình trường tay già đời. Kỳ thật đơn thuần chuyên nhất. Hết chương.